Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 224, ai sợ ai. Hai hợp một đại chương lễ, sau cùng cái này chút thời gian rất nhanh liền quá khứ. Hơn nửa hiệp Bayern Munich ở đây bên cạnh Guardiola chỉ huy dưới. Ổn định tâm tính, không có tùy tiện phát động tiến công. Mà Atletico Madrid cũng tại tiến công một hồi qua đi, cũng không dám quá mức không chút kiêng kỵ để lên tiến công. Bayern mấy tên tiến công tay nhưng cũng là có thể sáng tạo ra uy hiếp rất lớn cầu thủ. Theo hơn nửa hiệp thời gian bù giờ một phút trôi qua, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Atletico Madrid 1-0 dẫn trước Bayern Munich. Kết quả này không tính quá ngoài ý muốn. Atletico Madrid tại mình sân nhà có năng lực như vậy. Giữa trận lúc nghỉ ngơi xong phương giáo, chủ biết luyện làm ra như thế nào điều chỉnh. Nhất là tại hơn nửa hiệp cực kỳ bị động Bayern Munich phương diện này. Guardiola sẽ làm ra biến hóa như thế nào đâu. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Guardiola đối với đội bóng hơn nửa hiệp tranh tài từ kết quả bên trên, hiển nhiên là không hài lòng. Nhưng là đội bóng bị động cục diện ở mức độ rất lớn là chính Guardiola chiến thuật lựa chọn. Bởi vậy hắn cũng không có cách nào đi trách cứ Bayern đám cầu thủ. Nhưng là từ một mặt khác tới nói, hơn nửa hiệp tại bị động như vậy dưới cục diện không có vứt bỏ càng nhiều cầu. Đối với Bayern Munich tới nói đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Tại hiện trường fan bóng đá tiếng hoan hô dưới, Guardiola trước tại cầu thủ đi vào cầu thủ trong thông đạo. Hiện tại cầu ổn xem ra là không thể thực hiện được. Nửa chàng sau, Bayern Munich nhất định phải cung cấp đi ra. Nhưng là để lên đi. Hậu trường khả năng cho Atletico Madrid không gian liền đánh. Hiện tại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Đã không vững vàng, phòng thủ cũng không được. Vậy liền tiến công đi. Guardiola cuối cùng đem mình nội tâm lo được lo mất bài trừ. Vì nửa chàng sau chiến thuật mạch suy nghĩ hạ quyết tâm. Đối với Bayern Munich tới nói, giải quyết mấu chốt của vấn đề vẫn là tại tiến công bên trên. Hơn nửa hiệp Guardiola đứng hàng Xavi Martinez đi phòng thủ Lý Thanh Sơn sách lược. Đã chứng minh cái này là hoàn toàn không thể thực hiện được. Đã muốn tiến công, Guardiola tự nhiên là muốn đưa ánh mắt nhìn về phía tiến công cầu thủ. Lewandowski cùng Robben không cần nói. Mấu chốt là thay đổi ai cùng thay đổi ai. Xavi Martinez khẳng định là phải bị thay đổi. Hắn giờ phút này người đeo một chương thẻ vàng. Mà lại tại có Xabi Alonso ở đây bên trên tình huống dưới. Đội bóng tiến công tổ chức phương diện khẳng định cũng không tới phiên Xavi Martinez đi tổ chức. Còn có Thiago, Guardiola đứng hàng Thiago đi đá cánh phải là muốn tăng cường một chút cầu tiền vệ lực khống chế. Nhưng là tại hơn nửa hiệp lại hoàn toàn không cách nào thể hiện ra. Thiago tại phòng thủ bên trên không có bao nhiêu cống hiến. Mà tại tiến công bên trên cũng rất khó tham dự vào. Bởi vậy, Thiago cũng sẽ bị thay đổi. Giữa trận nghỉ ngơi qua đi ngay cả đổi hai người. Guardiola đây là triệt để quyết định muốn liều một phát. Guardiola lại đưa ánh mắt nhìn về phía Robben. Đối với Guardiola tới nói, là vốn là hắn tại Bayern Munich Messi. Cái này là một thanh bên cạnh trên đường đao nhọn. Thời khắc mấu chốt, hắn một lần lấp lóe liền có thể cứu vớt đội bóng. Bất quá lúc này Robben cây đao này lưỡi đao lại nhìn lên cùn một chút. Vừa mới trở lại phòng thay quần áo, đội y liền cho Robben trên bàn chân đắp lên thật dày túi chườm nước đá. Tại lúc trước Robben bắp chân cơ bắp quả thật có chút phản ứng. Chỉ là còn không có nghiêm trọng đến không thể lên trận đấu tình trạng. Nhưng là cái này một chút vết thương nhỏ cũng xác thực sẽ đối với Robben thi đấu trạng thái sinh ra một chút ảnh hưởng. Đội y tại cho Robben làm kiểm tra. Guardiola liền đứng ở bên cạnh. Robben biết huấn luyện viên trưởng muốn làm gì. Hắn mở miệng nói. Ta không có vấn đề. Không hề có một chút vấn đề. Tại loại thời khắc mấu chốt này, Robben làm sao lại dễ dàng tha thứ mình vắng mặt đâu. Hắn coi như liều mạng cái mạng già của mình. cũng phải đem đội bóng đưa vào trận chung kết. Champions League trận chung kết A. Làm nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp, có thể có bao nhiêu lần đá Champions League trận chung kết cơ hội? Guardiola gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Hắn đang chờ đợi đội y kết quả kiểm tra. Tại Atletico Madrid phòng thay quần áo bên này, Simeone tại cho đám cầu thủ chế định nửa chàng sau sách lược. Dẫn trước một cái cầu. Đối với Atletico Madrid tới nói cũng không phải là quá bảo hiểm sự tình. Tương phản, dạng này điểm số hay là vô cùng nguy hiểm. Nếu như đám cầu thủ tâm tư đều là bảo trì cái này điểm số, chúng ta liền tấn cấp trận chung kết. Như vậy Atletico Madrid bị đào thải xác suất liền sẽ vô hạn lên cao. Bởi vì đối với Bayern Munich tới nói, bọn hắn chỉ cần tiến một cái cầu, tình thế liền lại sẽ nghịch chuyển. Ý vị này, nửa chàng sau Bayern Munich phản công đem sẽ phi thường mãnh liệt. Đội bóng nhất định phải chịu đựng được dạng này khảo nghiệm. Bằng không mà nói, hết thảy đều không bàn nữa. Chúng ta bây giờ điểm số cùng bọn hắn là muốn cùng. Chỉ là dựa vào sân khách dẫn bóng mới chiếm cứ ưu thế. Nửa chàng sau bọn hắn chỉ cần đánh vào một cầu, tình thế liền nghịch chuyển. Đến lúc đó chính là bọn hắn tổng số dẫn trước, mà chúng ta lạc hậu. Cho nên, nhất định phải ngăn cản bọn hắn dẫn bóng. Hoặc là tại bọn hắn dẫn bóng trước đó, lại tiến một cái cầu. Hơn nửa hiệp chúng ta làm rất tốt. Nửa chàng sau ta cho rằng bọn họ nhất định sẽ toàn lực tiến công. Chúng ta là sân nhà tác chiến. Tiến công đối với chúng ta mà nói là có ưu thế. Bởi vậy chúng ta không cần thiết đối sự tiến công của bọn họ quá mức kiêng kỵ. Bọn hắn muốn tấn công. Chúng ta hết lần này tới lần khác không bằng bọn hắn mong muốn nhường ra tiến công quyền chủ đạo. Chúng ta cũng tiến công. Tại cái này một khối sân bóng, chúng ta cho tới bây giờ đều chưa sợ qua ai. Simeone lại nhìn về phía Lý Thanh Sơn. Nửa chàng sau ngươi tận khả năng đem cầu lưu tại trước trận. Nhiều chú ý đồng đội vị trí chạy. Chúng ta tận khả năng đem cầu thông qua không trung truyền đến vùng cấm địa bên trong. Phát huy đầy đủ ưu thế của ngươi. Đi xung kích phòng tuyến của bọn hắn. Atletico Madrid có khả năng dựa vào pháp bảo chính là Lý Thanh Sơn tại bên trong cấm khu không trung thống trị lực. Cứ việc cái này đấu pháp rất đơn giản. Nhưng khi có một hạng năng lực phát huy đến cực hạn thời điểm, chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu sẽ làm đối thủ sợ hãi. Lý Thanh Sơn gật gật đầu. Làm tiền đạo, hắn thích nghe nhất đến huấn luyện viên trưởng nói chúng ta muốn tiến công. Bởi vì cái này mang ý nghĩa, hắn sẽ thu hoạch được càng nhiều trợ giúp, cùng càng nhiều phá khung thành cơ hội. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi quá khứ rất nhanh, song phương cầu thủ ra sân. Nửa chàng sau tranh tài sắp bắt đầu. Canderon sân bóng vang lên tiếng hoan hô to lớn. Hoan nghênh đám cầu thủ ra sân. Tranh tài còn thừa lại không đến 4-15 phút. Tất cả mọi người đều có chút không thể chờ đợi. Đến tột cùng ai có thể giết tiến Champions League trận chung kết đâu? Là vệ miện quán quân Atletico Madrid? Vẫn là Germany vương giả Bayern Munich? Nói thật ra, cá nhân ta vẫn là hy vọng Atletico Madrid tấn cấp. Nếu như Champions League cải chế về sau, cái thứ nhất vệ miện Champions League quán quân chính là Atletico Madrid, mà không phải Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich những này siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Loại chuyện này chỉ là ngẫm lại liền phi thường lại đi. Trung lập sướng ngôn viên nói đùa trêu, chọc nói. Bất quá hắn nói ra một bộ phận người ý nghĩ từ khi Bosman dự luật sau khi thông qua. Châu Âu những cái kia nhỏ thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tại Champions League trên sàn thi đấu nhân vật liền trở nên càng ngày càng biên giới. Trong đó điển hình đại biểu chính là Eredivisie đội bóng Ajax. Làm danh chấn châu Âu Hà Lan trung tâm huấn luyện cầu thủ. Những năm gần đây lại trở thành tại Champions League trên sàn thi đấu đánh xì dầu nhân vật. Mà những cái kia lớn thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng lại tương đối càng ngày càng mạnh, Champions League đấu trường liền trở thành những cái kia siêu cấp đội bóng nhóm biểu diễn sân khấu. Tiểu cầu đội vĩnh viễn không ngày nổi danh. Trung lập fan bóng đá hy vọng nhìn thấy Atletico Madrid dạng này, sợi cỏ đội bóng, nghịch tập cố sự. Giữa trận lúc nghỉ ngơi cũng không ít đài truyền hình làm tiết mục phân tích song phương nửa trang. Sau khả năng chiến thuật biến hóa, tất cả mọi người cho rằng Bayern Munich nửa trang sau nhất định sẽ làm ra cải biến bởi vì cái này. Hết sức rõ ràng, nếu như tiếp tục dựa theo hơn nửa hiệp tiết tấu đến đá, Bayern Munich liền nhất định bị đào thải. Nhưng là không có người sẽ nghĩ tới Guardiola điều chỉnh biên độ sẽ tới lớn như thế. Xavi Martinez cùng Thiago đều bị thay đổi trận. Mà thay đổi trận Ribery cùng Müller đều là tiến công tay. Guardiola ý đồ cũng từ hai cái này thay người ở bên trong lấy được thể hiện Bayern Munich muốn. Tiến công, toàn lực tiến công. Xabi Alonso cùng Schweinsteiger cộng tác tiền vệ phòng ngự. Mà phía trước trận, Guardiola xếp lên trên 4 tên chuyên công kích. Lewandowski, Ribery, Müller, Robben. Cái này đều có chút được ăn cả ngã về không ý vị. Nói thực ra, liền ngay cả Simeone cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đứng hàng 4 tên tồn túy chuyên công kích không phải là không thể được. Trên thực tế Bayern tại Bundesliga trong trận đấu thường thường bộ dạng này làm. Nhưng là vấn đề là, Atletico Madrid cũng không phải những cái kia đối mặt Bayern không có lực phản kháng chút nào. Chỉ có thể bị Nam Đại Vương nhấn trên mặt đất ma sát Bundesliga tiểu huynh đệ. Atletico Madrid cũng không phải Bayern Munich tùy tiện liền có thể áp chế được. Nhìn Bayern Munich muốn liều mạng nha. Tại thứ tư quan viên dơ lên Bayern Munich thay người bảng hiệu. Ribery cùng Müller lần lượt ra sân thời điểm. Hiện trường tiếp sóng ống kính vẫn không quên cho đến tại bao xương Uông Kiếm Số không. Lúc này Uông Kiếm Số không chính tại cùng người bên cạnh mình chuyện trò vui vẻ đâu. Làm đã từng đại liên đội lão bản. Hắn còn tính là trình độ nào đó hiểu cầu. Ít nhất là trên mặt đất sinh lão bản cái này một cái trong hàng ngũ. Chỉ là có chút thời điểm, nửa vời lão bản nhưng là muốn so không có chút nào hiểu lão bản càng làm cho huấn luyện viên trưởng đau đầu, bất quá nửa thùng thủy lão bản lúc này nói đến cũng không có sai. Nửa trang sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Bayern Munich liền cho thấy bọn hắn cường đại tiến công thực lực. Hơn nửa hiệp bởi vì Bayern Munich tiến công trọng điểm là tại Robben kia một bên. Mà Thiago kia một đầu bên cạnh trên cơ bản không có thể tạo được tiến công tác dụng. Bởi vậy Atletico Madrid phòng thủ cũng tương đối muốn tốt phòng thủ một chút chỉ phải chú ý Robben. Kia một bên liền tốt. Mà Ribery ra sân về sau. Bayern Munich hai đầu bên cạnh uy hiếp đồng thời đi lên. Cái này vì Bayern tiến công mở ra cục diện. Ribery vừa vào sân, liền biểu hiện được phi thường sinh động. Hắn không đứng ở đường biên bắn vọt, còn di động đến ở giữa cùng đồng đội phối hợp. Vô luận là cầm banh đột phá, vẫn là truyền bên trong đều có uy hiếp. Hai đầu đường biên mở ra, trung lộ Lewandowski cùng Müller cũng liền thu được càng nhiều bên trên kính cơ hội. Phút thứ 50, Müller tại bên trong vòng phụ cận lấy được banh về sau trực tiếp một cước nghiêng tiến thẳng nhét. Ribery trước chen vào vị trí chạy. Chuẩn bị nhận banh, Hoanfren sau lưng hắn theo đuổi không bỏ. Đồng thời tại Ribery nhận banh trong nháy mắt liền xuống chân sẻng đoạn. Chỉ là hắn không có sẻng đến cầu, cũng không có sẻng đến người. Ribery đem bóng đá hướng phía trước một chuyến, đồng thời nhảy dựng lên tránh thoát Hoanfren chùi bóng. Từ bên cạnh hắn lướt qua, lĩnh cầu giết tiến vào vùng cấm địa. Gawin chỉ có thể kẹt tại nội tuyến. Tận lực không cho Ribery hướng vùng cấm địa trung lộ đi. Hắn chậm rãi tới gần. Tận lực đem Ribery hướng đường biên phụ cận đuổi. Nếu như có thể tại đường biên bên trên dây dưa kéo lại Ribery. Như vậy phòng thủ liền xem như thành công. Dẫn bóng giết tiến vùng cấm địa Ribery không đợi Gawin hoàn toàn dựa vào gần. Liền trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng đá giống như lưu tinh. Vừa nhanh vừa mạnh. Black phong bế góc gần, đưa tay nâng lên một chút, đem cầu nắm cao hơn xà ngang, bay ra ranh giới cuối cùng. Ribery, nguy hiểm. Đoạn Hiên kinh hô, Bayern Munich một lần khá có uy hiếp tiến công. Tại đường biên hoàn toàn đánh lộ ra Atletico Madrid đường biên phòng tuyến. Ribery dẫn bóng giết tiến vùng cấm địa một cước nổ bắn ra. Cũng may Oblak lực chú ý tập trung, đem tình hình nguy hiểm hóa giải mất. Tại làm ra thay người điều chỉnh về sau, Bayern tiến công diện mạo cô quả nhiên rực rỡ hẳn lên. Hơn nửa hiệp một mực không có có nhận đến nhiều ít thi nghiên cứu Oblak cũng không thể không phải làm ra mạo hiểm dập tắt lửa. Chỉ là Atletico Madrid thế công cũng một điểm không thể so với Bayern Munich yếu đi đến nơi nào. Phút thứ 56, Atletico Madrid phát động một lần tiến công. Lý Thanh Sơn cùng Cách Liệt Tư Man làm ra phối hợp về sau. Cách Liệt Tư Man ở bên trái đường nhận được Lý Thanh Sơn chuyền bóng. Tại ở gần ranh giới cuối cùng phụ cận, Cách Liệt Tư Man dùng một cước tiếp cận với sút gôn cước Pháp. Đem cầu hướng Bayern Munich vùng cấm địa bên trong mãnh rút. Dạng này truyền trúng cước Pháp trước kia là Cách Liệt Tư Man dùng để làm khó dễ Lý Thanh Sơn chút. Mưu kế, nhưng là bây giờ lại trở thành hai anh em này phối hợp ăn ý bằng chứng. Quả nhiên, dù là cầu nhanh lại nhanh, Lý Thanh Sơn cũng ngầm hiểu. Cao tốc trước chen vào về sau bày chính đầu lâu mình vị trí. Căn bản cũng không cần hất đầu động tác. Dạng này cầu nhanh đánh vào Lý Thanh Sơn trên trán cải biến phương hướng sau hướng Bayern Munich. Cầu môn bay đi, bóng đá trên không trung biến hướng sau bay về phía sau điểm. Sau khi rơi xuống đất Lý Thanh Sơn đều đã chuẩn bị muốn chúc mừng dẫn bóng như thế xảo trá góc độ. Phía dưới, thủ môn viên là rất khó làm ra kịp thời dập tắt lửa. Nhưng là Neuer tại Lý Thanh Sơn lên nhảy thời điểm liền đã nâng lên di động. Hắn cực Lý Thanh Sơn sẽ định hướng sau điểm bên này. Cứ việc phi thường mạo hiểm, nhưng là thu hoạch vẫn là đáng giá. Nâng lên về sau điểm di động Neuer thành công đem cầu một nhóm. Sau đó bị bên trong cấm khu Boateng một cước đá ra đường biên phần cuối. Lý Thanh Sơn, đánh đầu, Đoạn Hiên kích động hô. Nhưng là sau đó hắn liền thở dài một tiếng. Ai nha, bị Neuer đập ra tới. Thật là đáng tiếc, Lý Thanh Sơn khoảng cách gần đánh đầu bị Neuer hóa giải mất. Phút thứ 60, Bayern Munich phía trước trận thu được một cái đá phạt. Lam không có trực tiếp một cái cao cầu đem bóng đá đưa đến trong cấm khu, mà là thấp phẳng cầu truyền cho vùng cấm địa trước Müller. Müller tại đối mặt thiếp thân bức cướp tình huống dưới, đem cầu nằm ngang chuyển rời đến cánh trái Ribery. Ribery nhận banh về sau dẫn bóng hạ ngọn nguồn. Bất quá tại hạ ngọn nguồn quá trình bên trong, hắn lại đột nhiên lên chân truyền bên trong. Atletico Madrid hậu vệ nhóm trở tay không kịp. Bóng đá cao cao bay về phía Atletico Madrid cầu môn. Lewandowski tại bắn vọt bên trong lên nhảy. Lực áp lấy Miranda, nhảy lên thật cao ở không trung. Lai vạn nhiều chồng tư cơ. Nương theo lấy sướng ngôn viên kéo dài thanh âm tiếng giống. Lewandowski tại nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên đỉnh trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc biến hướng bay về phía cầu môn. Thủ môn Oblak cơ hồ là vô ý thức nhảy dựng lên. Cánh tay trái vung lên. Đem cầu đánh ra xà ngang. Tại nửa tràng sau tranh tài sau khi bắt đầu, hai chi đội bóng một chút cũng không có bảo thủ. Song phương đánh lên đối công chiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.